Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, nhân tộc vương giả Tinh La. Lúc này, Diệp Dương cũng đã khôi phục nguyên bản thực lực, tiên đế tam trọng thiên cảnh giới, chiến lực có thể so với ngụy thần, lấy cái này thực lực thôi động thời không điện, lại phối hợp hắn tự thân tại thời không phương diện tạo nghệ. Tốc độ nghịch thiên, cực kỳ khủng bố. Chỉ là, Diệp Dương đối thủ là người nào? Hắn địch nhân chính là Lão Thi Vương. Ngang dọc vô nhân khu vô địch Lão Thi Vương. Song phương chênh lệch cực lớn. Trong thời gian này có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Cái này chênh lệch là khó có thể san bằng. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù cũng đã tận lực. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được Lão Thi Vương cùng bản thân ở giữa tốc độ càng ngày càng gần. Dựa theo này xuống dưới, không cần nữa ngày thời gian, Lão Thi Vương liền sẽ chạy tới. Diệp Dương ở thời không điện bên trong, có lẽ Lão Thi Vương không cách nào trấn sát hắn, cũng không dám trấn sát hắn, bởi vì trong tay hắn nắm giữ thiên đỉnh, nhưng Lão Thi Vương nhất định sẽ trấn áp hắn, so với hắn giao ra thiên đỉnh. Về phần hắn dùng biện pháp gì bức bách Diệp Dương liền khó nói. Mà một khi hắn lấy được thiên đỉnh, tất nhiên sẽ giết chết Diệp Dương. Cho nên nói, chỉ cần rơi vào Lão Thi Vương trong tay, Diệp Dương hạ chàng khó có thể đoán trước a, tuyệt đối là thảm đạm kết thúc. Cho nên, Diệp Dương khẳng định không thể rơi vào Lão Thi Vương trong tay. Chỉ là, Lão Thi Vương mạnh hắn rất nhiều rất nhiều. Dù là Diệp Dương đem hết toàn lực, tràn vào đủ loại thủ đoạn, cũng là không thể thoát khỏi Lão Thi Vương truy sát. Không đúng, thời không điện một mực trong hư không chỗ sâu bay lượn. Về phần ngoại giới thì là căn bản liền không có ta dấu vết nào. Lão Thi Vương là như thế nào truy tung đến ta? Chẳng lẽ hắn tại ta trên người lưu lại cái gì? Diệp Dương trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới cái này chuyện vặt. Thế là, hắn liền bắt đầu ở trên người kiểm tra lên. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện được thể nội có một đạo không phải rất rõ ràng lực lượng ở thể nội lưu. Chuyển lên, chính là cái này lực lượng duyên cớ, mới để cho Lão Thi Vương một mực truy tung mà đến. Cái này một đạo lực lượng hẳn là Lão Thi Vương ngay từ đầu thời điểm liền loại ở Diệp Dương thể nội. Mà Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Lão Thi Vương gieo xuống cái này lực lượng. Chắc hẳn là liền là phòng bị Diệp Dương chạy trốn a. Lão Thi Vương thật đúng là đủ cẩn thận. Lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể khống chế ta. Nhưng vẫn là lưu lại chiêu này. Đủ cẩn thận a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cũng đã bắt đầu thanh trừ cái này lực lượng. Chỉ là, nhường hắn bất đắc dĩ là. Cái kia dù sao cũng là Lão Thi Vương lực lượng. Mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Dù là Diệp Dương dùng chân lôi đi oanh sát, nhưng trong thời gian ngắn cũng là không có bất luận cái gì biến hóa. Căn bản chính là kiến càng lay cây. Căn bản không cách nào dung chuyển a. Diệp Dương phiền muộn không thôi. Dựa theo loại tình huống này xuống dưới, tại Lão Thi Vương đuổi theo đến trước đó, Diệp Dương là không cách nào dung chuyển cái này lực lượng. Thật là khiến người ta yêu thương a. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt yêu thương. Loại tình huống này phía dưới, hắn đều không biết phải làm gì. Trở về quỷ giới, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Diệp Dương cũng đã trưởng khống Diêm La Điện. Hắn có thể vận dụng Diêm La Điện lực lượng. Bất quá, Diệp Dương cảm giác, dù là hắn đem có thể vận dụng Diêm La Điện lực lượng toàn bộ đều vận dụng. Nhưng vẫn như cũ khó có thể cùng Lão Thi Vương đối kháng. Nhưng Diêm La Điện lực lượng, có thể cho hắn tùy thời tùy chỗ trở về quỷ giới. Cái này hẳn là có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có bị trấn áp. Nếu không, giống như là trước đó tại Lão Thi Vương phần mộ thời điểm. Diệp Dương bị Lão Thi Vương cho trấn áp liền ý thức đều không cách nào vận chuyển. Lúc kia đừng nói Diêm La Điện. Mặc dù có 10 cái Diêm La Điện lực lượng cho Diệp Dương sử dụng, hắn đều vận dụng không được a. Có thể trực tiếp trở về quỷ giới. Như vậy Diệp Dương ít nhất là không có tính mệnh mà lo lắng. Bởi vậy, Diệp Dương ngược lại là bình tĩnh lại. Khôi phục bình tĩnh, hắn có thể trở về quỷ giới. Nhưng trở về quỷ giới sau đó, hắn vẫn là cần lại trở về tiên giới. Dù sao, hắn cần tìm kiếm phù vân nhàn nhân. Mà nếu như không cách nào xóa đi lão thi vương lưu tại hắn thể nội cái kia một đạo lực lượng. Một khi hắn trở lại tiên giới, sợ là cũng sẽ bị lão thi vương cho phát hiện. Trừ phi Diệp Dương vĩnh viễn không trở lại tiên giới. Thế nhưng dạng nhưng lại không thực tế. Về phần Tần Nhiễm Vương đám người, Diệp Dương cũng không biết Tần Nhiễm Vương đám người thực lực cùng lão thi vương so ra như thế nào. Bọn họ có hay không năng lực xóa đi lão thi vương lưu ở chính mình thể nội lực lượng. Nếu như không làm được, vậy còn là không có cách nào trở lại tiên giới a. Bởi vậy, Diệp Dương không nghĩ cứ như vậy trở về quỷ giới. Trở về quỷ giới sau đó, còn không phải muốn trở về. Bộ dạng này tốn công tốn sức, kết quả còn không phải hiện tại dạng này. Cho nên, Diệp Dương vẫn là muốn cố gắng một cái. Rốt cục phù vân nhàn nhân. Lúc trước phù vân nhàn nhân thế nhưng là cho hắn tín vật. Nếu như hắn lại gặp đến nguy hiểm thời điểm, có thể lợi dụng tín vật trực tiếp liên hệ phù vân nhàn nhân. Như thế, phù vân nhàn nhân có thể xuất thủ. Lấy phù vân nhàn nhân thực lực, trấn áp lão thi vương đám người hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng không muốn cầu cứu phù vân nhàn nhân. Cầu cứu mặc dù không đáng xấu hổ, nhưng Diệp Dương chủ yếu vẫn là muốn lấy bản thân thực lực đến liều mạng một cái a. Thậm chí, hắn tình nguyện trở về quỷ giới, đều không muốn mục đích phù vân nhàn nhân cầu cứu. Cùng lắm thì, về sau lần nữa tiến vào vô nhân khu cũng được. Diệp Dương còn tại cố gắng, nhưng lão thi vương đã nhanh muốn đuổi theo đến. Không chỉ là lão thi vương, Diệp Dương còn cảm thấy tân thi vương cùng cái khác vương giả khí tức. Ai? Diệp Dương thở dài một hơi. Hắn quyết định từ bỏ tiếp tục xóa đi lão thi vương lưu ở chính mình trên người lực lượng. Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ tiếp tục chạy trốn, hắn một mực đều không có dừng lại. Chỉ là bởi vì song phương tốc độ ở giữa kinh ngạc. Song phương cự ly biến càng ngày càng nhỏ thôi. Không lâu sau đó, Diệp Dương trong tầm mắt đã xuất hiện lão thi vương cùng tân thi vương vô nhân khu một đám vương. Giả, loại tình huống này phía dưới, không cần bao lâu, lão thi vương đám người liền sẽ đuổi theo đến. Mà một khi bọn họ đuổi theo đến, Diệp Dương tất nhiên không cách nào đào thoát. Ai? Diệp Dương thở dài một hơi. Loại tình huống này phía dưới, hắn căn bản là bất lực chống lại mới lão thi vương đám người. Hơn nữa hắn cũng không muốn hướng phù vân nhàn nhân cầu cứu. Như vậy, hắn hiện tại duy nhất một con đường liền là trở về quỷ giới. Thôi, thôi, vẫn là trước trở về quỷ giới a. Đợi đến về sau lại tiến vào vô nhân khu, tìm kiếm phù vân nhàn nhân. Diệp Dương cuối cùng vẫn là hạ quyết định, chuẩn bị vận dụng Diêm La Điện lực lượng, trở về quỷ giới. Ha ha, thật náo nhiệt a. Liền ở lúc này, Diệp Dương chuẩn bị vận dụng Diêm La Điện thời điểm, một cái sang sảng tiếng cười từ hắn sau lưng truyền tới. Cùng lúc đó, Diệp Dương sau lưng cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử một mặt tiếu dung, một mặt nói đùa vô lễ bộ dáng chậm rãi đi tới. Thật mạnh, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, người này quá cường đại. Hoàn toàn không ở lão thi vương phía dưới. Chẳng lẽ, người này lại là vô nhân khu một cái vương giả? Bất quá, đồng dạng tới nói, vô nhân khu vương giả nếu không phải là thi tộc, nếu không phải là yêu tộc, là không có nhân tộc. Nhưng từ khi cái này tuổi trẻ nam tử xuất hiện sau đó, Diệp Dương liền từ hắn trên người cảm giác được mãnh liệt nhân tộc khí tức. Không phải cái khác chủng tộc biến ảo mà thành. Diệp Dương dám xác định người này là chân chính nhân tộc. Nhân tộc vương giả, thật sự là kỳ quái. Diệp Dương cảm giác được có chút kỳ quái. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn vận dụng Diêm La Điện lực lượng. Người này lăng không xuất hiện, địch bạn không rõ. Trên thực tế, Diệp Dương ở chỗ này căn bản liền không có. Bởi vậy, Cái này nhân tộc vương giả cực lớn có thể là địch nhân. Lại nhiều một cái vương giả cấp địch nhân. Thực lực mảy may không thua kém lão thi vương địch nhân. Diệp Dương không khỏi tăng nhanh câu thông Diêm La Điện. Mà lúc này, lão thi vương đám người cũng đã tới gần. Thậm chí, lão thi vương càng là cũng đã lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Lớn mật, lại dám động ta tiểu sư đệ. Người ăn tim gấu gan báo. Nhìn thấy lão thi vương động thủ. Cái kia lăng không xuất hiện nhân tộc vương giả đột nhiên hét to lên. Cùng lúc đó, hắn cũng lộ ra đại thủ. Một nắm đã bắt hướng về phía lão thi vương chảo đến đại thủ. Tiểu sư đệ, Diệp Dương nao nao, rất rõ ràng. Nhân tộc vương giả nói tới tiểu sư đệ, liền là Diệp Dương không sai. Chỉ là, Diệp Dương nơi nào có như thế một cái sư huynh. Chẳng lẽ hắn là Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử? Bản thân sư huynh, cái suy đoán này là có khả năng nhất. Cũng chính là Diệp Dương trong đầu hiện ra ý nghĩ này thời điểm. Một cái thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Tiểu sư đệ, không cần khẩn trương, là sư phó để cho ta tới đón ngươi. Những cái này yêu ma quỷ quái ta tới giải quyết là có thể. Thực sự là Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử. Diệp Dương cũng không có bởi vì cái này nhân tộc vương giả đôi câu vài lời liền tin tưởng hắn. Diệp Dương còn không có dễ dàng như vậy tin tưởng một người. Một phần vạn đối phương là lừa gạt bản thân đây. Cái kia chẳng phải là bị lừa rồi. Ha ha, ta cũng biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng ta nói chuyện. Vâng, đây là ta thân phận lệnh bài. Cùng ngươi thân phận lệnh bài so sánh một cái. Nhìn xem có phải là hay không một dạng. Nhân tộc vương giả ném ra một khối lệnh bài cho Diệp Dương. Diệp Dương bảo chỉ cảnh giác nhận lấy lệnh bài. Lập tức liền kiểm tra lên. Quả nhiên, cái này thân phận lệnh bài kiểu dáng. Chất liệu cùng tài liệu các loại đều cùng bản thân thân phận lệnh bài giống nhau như đúc. Tinh La, thân phận lệnh bài bên trên có nhân tộc vương giả tất cả tin tức. Diệp Dương cũng từ nay về sau người thân phận lệnh bài bên trên biết người này danh tự. Gọi là Tinh La. Đến bước này, Diệp Dương cũng đã cơ bản tin tưởng Tinh La liền là bản thân sư huynh. Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử. Mà tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Mà lúc này, Tinh La đại thủ cũng mới khó khăn lắm đập vào lão thi vương đập tới đại thủ phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó. Lão thi vương chảo đến đại thủ trực tiếp liền vỡ tan. Bị nhân tộc vương giả một bàn tay liền tiêu diệt. Lão thi vương bị giật nảy mình. Hắn một trưởng này mặc dù không phải toàn lực xuất thủ. Nhưng là vận dụng 6-7 thành uy năng. Cho dù là tân thi vương cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đem bản thân đại thủ đánh nổ. Người này rốt cuộc là người nào? Lão thi vương không có tiếp tục xuất thủ. Mà là xa xa nhìn chằm chằm Tinh La. Lúc này, tân thi vương cùng vô nhân khu cái khác vương giả cũng đã nhao nhao chạy đến. Bọn họ đều thấy được vừa mới một màn kia. Toàn bộ đều bị kinh trụ. Chỉ là, thiên đỉnh bọn họ cũng là nhất định phải được. Mặc dù người trẻ tuổi tộc cường giả cường hoành. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng liền như vậy quay đầu liền đi. Bọn họ không nguyện ý từ bỏ thiên đỉnh. Ngươi là người nào? Lão thi vương thanh âm trầm thấp mà lại âm lãnh. Ta là ai? Ngươi không tư cách biết rõ. Không muốn chết mà nói. Liền lập tức quay đầu rời đi. Đem chuyện này cho ta triệt để quên. Nếu không giết chết bất luận tội. Người trẻ tuổi tộc vương giả nhàn nhạt nói ra. Thanh âm bình tĩnh. Nhưng ngữ khí ở giữa lại là hàm chứa vô tận sát cơ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.